Bé thỏ con của hổ thần, chương 41, góc truyện audio.com, chương 41 hư ca ca hư, bé thỏ nhỏ chỉ nghĩ khiếu đang gạt bé, khiếu không có biện pháp, công việc không thể làm trễ nãi, không thể làm gì khác hơn là tự mình ra cửa. Qua rất lâu, bính bính nghe bên ngoài thật lâu không có động tĩnh gì, lúc này mới luống cuống, từ dưới thượng thần bò ra. Nhìn khắp thần điện, ra cửa sau xem một chút, đều không có hổ ca ca, mới biết lão hổ không phải là nói giỡn với bé. Bính bính đi tới cửa chính, đem cửa hé ra một chút cẩn thận nhìn ra phía ngoài. Thình lình nghe bên tai có người hô to một tiếng. Nhìn cái gì mà nhìn? À, bính bính xoay người muốn chạy, liền nghe phía sau có người cười. Ha ha, là ta, Bảo Nhi, ngươi vẫn còn nhát gan như vậy. Bé thỏ nhỏ từ từ quay đầu lại. Nguyên lai là Sương ca ca ô ô, bính bính khóc nhào tới ôm lấy Bảo Nhi. Làm Bảo Nhi không giải thích được. Làm sao vậy bé thỏ nhỏ? Ngươi vẫn không thể tiếp nhận chuyện mình trở thành quỷ sao? Hổ ca ca không muốn ta ô ô, sao lại như vậy, lão hổ không phải là làm gì cũng mang ngươi theo sao? Ta mắng hổ ca ca là ca ca hư, hắn liền đi, không muốn bính bính nữa. Bảo Nhi vào hổ thần điện nhìn một chút, lão hổ thật không có ở đây, trong này thật sự không có ai. Nơi này là nhà hắn không muốn ngươi, cũng nên đem ngươi đuổi ra ngoài, làm sao có đạo lý này, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn lúc ra cửa trước có phải nói cho ngươi biết cái gì không? Bé thỏ nhỏ dùng móng vuốt dụi dụi mắt, nhớ tới, lão hổ nói là muốn đi ra ngoài làm việc. Hổ ca ca nói đi ra ngoài làm việc, vậy thì đúng rồi, Bảo Nhi ca ca ngươi mang bính bính đi tìm hổ ca ca đi, tìm hắn nói xin lỗi. Ngươi rất sợ lão hổ không để ý tới ngươi có phải không? Ân, tính khí ngươi tốt như vậy, mà lá gan lại nhỏ à, nếu hắn không khi dễ ngươi, ngươi sẽ không mắng hắn làm gì ngươi? Bính bính dùng móng vuốt cào cào đất, hắn ép bính bính đau quá, hắn khi dễ ngươi à, lần sau hắn làm đau ngươi nữa, ngươi liền mở miệng của hắn ra nhảy vào bên trong, nói cho hắn biết có bản lãnh ngươi ăn hết ta luôn đi. Có tác dụng không? Tác dụng ít nhất đối với ngao rất hữu hiệu. Khách chương.